Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2734, Thẩm Tra. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Trước tiên tiến vào, nam nhân tóc bạc cùng Thái Thúc cũng cùng theo vào. Ba người trực tiếp tiến vào thế giới tầng thứ hai. Như thế nào khảo sát là hai người bọn hắn sự tình. Nàng liền theo sau lưng là, được rồi, tìm được hơi lớn thị trấn, tìm được làm ra hồn dịch địa phương. Ninh Thư liền biết loại hình thức này sẽ không rất nhanh liền biến mất. Cái này lại không phải nàng phát minh. Nam nhân tóc bạc mở sách, đem làm ra hồn dịch người hồn hút vào trong sách. Ninh Thư có chút hiếu kỳ mà nhìn, đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ tại khảo vấn những linh hồn này không thành? Qua một hồi lâu, những cái kia linh hồn mới bị lật ra tới. Chỗ nào cạch, cạch, hiển nhiên là nhận qua một phen cực hình bộ dáng. Thái Thúc hỏi, thế nào? Nam nhân tóc bạc lắc đầu, không có gì dị thường. Thái Thúc nhìn lướt qua Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, không có chính là không. Có, Ninh Thư đem trong trấn làm ra hồn dịch đều lấy đi. Sau đó đem trang bị làm hỏng. Thái Thúc hai người nhìn thấy Ninh Thư lấy đi hồn dịch, không nói gì, chạy tới kế tiếp địa phương. Ninh Thư đem hồn dịch hảo hảo thu về, chống đỡ ô cốt tán đi theo phía sau hai người. Bọn họ ở phía trước điều tra, nàng ở phía sau thu hồn dịch. Thoải mái a, lần này chạy tới thôn, hồn dịch bị cướp đi, làm ra hồn dịch trang bị cũng hủy. Ninh Thư vỗ đùi, không nói được ảo não. Lao, ai đoạt? Nam nhân tóc bạc vẫn là dựa theo trước đó trình tự. Đối một ít linh hồn tiến hành thẩm vấn, người miệng có thể sẽ nói dối, nhưng là khắc vào trong linh hồn nhân sinh trải qua là sẽ không nói dối. Những vật này còn không có bị vãng sinh trì rửa đi, chính là một người trong cuộc đời chân thật nhất tồn tại. Một lát sau, nam nhân tóc bạc liền đem những người này linh hồn thả ra. Linh hồn về tới thân thể trong. Nam nhân tóc bạc đối Thái Thúc lắc đầu, không có tra ra cái gì dị thường. Ngược lại là nàng ở cái thế giới này rất người tăng quỷ ghét. Ninh Thư, sư phụ, Diệp Lâm vốn dĩ đã đi, cảm thấy quen thuộc rung động. Đoán chừng là đến từ tuyệt thế võ công rung động. Vòng trở lại thấy được che dù Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy tiểu đồ đệ, cảm giác được hắn trên người cường hãn khí tức, cường đại rất nhiều. Bên cạnh đi theo một cái tiểu cô nương bạch tư tư. Ninh Thư đối Diệp Lâm vẫy gọi, làm hắn tới. Diệp Lâm có điểm do dự. Một cái toàn thân áo đen ra hỏa, một cái một đầu dài thẳng tóc bạc ra hỏa. Hai người nhìn chằm chằm hắn, làm hắn khẩn trương đến vô cùng, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy. Cho dù là đối mặt đáng sợ linh thú đều không có loại cảm giác này. Diệp Lâm lôi kéo bạch tư tư, nhanh như chớp chạy tới Ninh Thư trước mặt, hỏi, sư phụ sao ngươi lại tới đây? Khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Đây là ta, gần nhất thu thập hồn dịch. Ngươi cầm, lập tức cảm giác hai bó ánh mắt kim đâm bình thường đâm vào trên người nàng. Ninh Thư, hố sư phụ đồ đệ nha. Ninh Thư cười ha hả nhận hồn dịch, vui mừng nói, nhớ rõ muốn hủy trang bị a, không thì ngươi đi sau những người kia lại muốn luyện chế hồn dịch đều hủy. Diệp Lâm nói. Ninh Thư lộ ra càng thêm vui mừng biểu tình. Làm tốt. Ninh Thư đối nam nhân tóc bạc cùng Thái Thúc buông tay, chính là các ngươi nhìn thấy như vậy, ta tận sức tại làm linh hồn đi luân hồi thế giới, đến nỗi hồn dịch ta không thu chẳng lẽ muốn rửa qua không thành? Có sẵn hồn, dịch không thu làm gì? Đã có thể làm tốt chuyện, lại có chỗ tốt cầm, vì cái gì không cầm? Thái Thúc nói, lại điều tra một ít linh hồn. Nam nhân tóc bạc một tiếng, trang sách lật ra, một trang giấy bay lên. Bay, càng ngày càng cao, cũng càng lúc càng lớn. Bốn phương tám hướng có không ít linh hồn bị hút vào trong trang giấy. Diệp Lâm nhìn trợn mắt hốc mồm, đây đều là người nào? Giật giật Ninh Thư tay áo, sư phụ, những này là người nào? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không biết, thánh sứ như thế nào? Ninh Thư xem Bạch Tư Tư còn rất tốt. Không có xảy ra việc gì. Đó chính là Diệp Lâm đem nàng bảo hộ rất chu toàn. Diệp Lâm vẻ mặt mãnh liệt. Ta đều giết sư phụ. Ta dự định thành lập một môn phái. Muốn làm sao thì làm vậy đi. Ninh Thư dù sao là không có ý kiến gì. Giống ngăn lại hồn dịch loại tình huống này là cần lâu dài tác chiến. Kỳ thật Diệp Lâm muốn thành lập môn phái nguyên nhân ngoại trừ hồn dịch nguyên nhân, càng quan trọng hơn là có đầy đủ thực lực chống cự cái kia cái gọi là thánh giáo. Dù sao cũng là ẩn thế tông môn, thực lực rất mạnh. Hắn đơn thương độc mã là không đấu lại. Bạch Tư Tư còn cần hắn bảo hộ. Mặc dù bây giờ Bạch Tư Tư thực lực không yếu, nhưng là nói đến thánh giáo thời điểm, vẻ mặt đều rất sầu lo. Hiển nhiên đối hai người tương lai rất sầu lo. Vì bảo vệ mình, nhất định phải trưởng thành đến làm cho đối phương không động được bọn họ. Cần phải có cái cường hữu lực tông môn. Đầu nhập tông môn khác không thực tế. Nhất là hắn vẫn là áo đỏ yêu nữ đồ đệ. Không bị người chào đón. Ninh Thư đối đồ đệ tương lai không có gì tốt nhúng tay. Lại nói, thiên đạo đều đã thay hắn hoạch định xong tương lai. Ninh Thư chỉ có thể nói. Người muốn làm cái gì liền đi làm đi. Sư phụ đều duy trì ngươi. Cố lên. Ninh Thư một bên nói, một bên nhìn chằm chằm không trung xoay tròn to lớn tờ giấy. Rất hiếu kỳ nam nhân tóc bạc trong sách đều có chút thứ gì. Cảm giác không chỉ có thế giới, còn có những thứ đồ khác. Thế nhưng là lại không thể tùy tiện cùng người nói. Đem ngươi đồ vật cho ta mượn nhìn xem. Nam nhân tóc bạc quăng cũng sẽ không quăng nàng. Cảm giác mỗi người đều có cầm ra được tuyệt chiêu. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng hẳn là làm cái tất sát kỹ. Sư phụ, hắn là ai? Diệp Lâm dùng mịt mờ ánh mắt nhìn về phía mặc áo khoác thái thúc. Gió thổi áo khoác góc áo, mang theo mắt kính gọng vàng, kính mắt phản xạ lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Cho dù là đối mặt 8 cái thánh sứ vây quét, hắn đều không có cảm giác gì, nơm nớp lo sợ, hãi hùng khiếp vía. Thái thúc quay đầu nhìn thoáng qua núp ở Ninh Thư phía sau Diệp Lâm. Diệp Lâm, phía sau lại rụt lại Bạch Tư Tư. Ninh Thư cùng dài hai cái đuôi tựa như. Thái thúc thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm trên trời xoay chậm chậm trang sách. Hỏi thì có ích lợi gì? Không cần biết hắn là ai. Ninh Thư đối Diệp Lâm nói. Con run đâu? À, nó đang ngủ. Diệp Lâm nói. Ninh Thư, con run đây là trải qua bị người bao dưỡng đổi phế ngày. Đừng để cuộc sống của nó quá dễ chịu. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Ngày đó bị người giết chết cũng là đáng đời. Linh hồn liền trở về thế giới tầng thứ nhất. Thật đáng mừng. Về nhà kia sư phụ ta đi. Diệp Lâm cũng không muốn cùng Ninh Thư ba người ở một chỗ. Đi thôi. Chú ý an toàn. Ninh Thư phất tay. Diệp Lâm lôi kéo Bạch Tư Tư cùng đằng sau có quỷ đang đuổi đồng dạng. Một chút, liền chạy đến không còn hình bóng. Ninh Thư chuyển cán dù, đi đến Thái Thúc bên cạnh. Thái Thúc trực tiếp hướng bên cạnh đi hai bước, cự tuyệt tới gần nàng. Ninh Thư nhíu mày, lại đi hắn bước hai bước. À, nàng bây giờ trở nên đáng sợ. Như vậy, thẩm phán giả đều sợ nàng. Thái Thúc lạnh lùng mặt. Chân không muốn, ngươi bây giờ chính là một cái nguồn ô nhiễm, không nên tới gần lão tử. Ninh Thư, hết chương.